Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162. Chương 162, Hoa Sơn biệt viện, Nhạc Bất Quần ngăn thích khách khăn che mặt, liền hỏa quang nhìn một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, từ binh khí cùng tướng mạo xem, chắc là phần thủy tám khấu. Không biết bọn họ làm sao gia nhập trong ma giáo. Hoàng Siêu nhẹ nhàng nói. Sư phụ, người trong ma giáo sẽ không tự xưng ma giáo. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng. Gật đầu, bọn họ đã sớm thảo luận qua phái Tung Sơn dã tâm. Nhạc Bất Quần lập tức minh bạch Hoàng Siêu ý tứ. Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút lập tức nói ra. Những người này chính là ma giáo yêu nhân. Hiện tại không phải là cùng Tung Sơn trở mặt thời điểm. Bất kể nói thế nào, đều muốn đem bọn họ trở thành ma giáo yêu nhân. Ừ, Nhạc Bất Quần gật đầu mỉm cười. Cảm thấy Hoàng Siêu rất thượng đạo. Hai người tiếp tục lên đường. Nhạc Bất Quần đối với Hoàng Siêu dặn dò. Ta xem ngươi phi đao thực lực tốt. Chắc là tốn không ít võ thuật. Siêu nhi, ngươi nên đem thời gian dùng ở chính đạo. Ám khí dù sao cũng là không quang thải thủ đoạn. Về sau trước mặt người khác tận lực đừng có dùng. Hoàng Siêu vui vẻ thụ giáo. Tâm lý không khỏi suy nghĩ loại hiện tượng kỳ quái này. Sử dụng ám khí coi như là âm hiểm thủ đoạn. Giang hồ chủ lưu quan điểm liền đem nó hung hăng làm thấp đi. Nhưng thật ra là muốn phòng ngừa loại này sát thương thủ đoạn đại quy mô ứng dụng. Có trợ giúp giữ gìn giang hồ cao tầng quản lý trật tự. Cái này cùng thanh triều nhập quan. Đề xướng cung mã thông thạo vũ dũng. Không cho phép sử dụng hỏa khí không có sai biệt. Người trong giang hồ một bên đả đả sát sát. Một bên miệt thị những cái này mạnh mẽ đại sát thương thủ đoạn. Tỉ như dụng độc, dùng ám khí. Dùng hỏa dược, từ thực dụng góc độ nói bọn họ xá cận cầu viễn. Có vẻ vô cùng cổ hủ, nhưng mà từ võ công cường thân kiện thể góc độ nói. Vài thứ kia đối với thân thể không có bất kỳ chỗ tốt. Làm trái võ học nhất cơ bản tinh thần. Đây cũng là rất nhiều tổn hại thân thể công pháp được xưng là tà ma ngoại đạo nguyên nhân kế tiếp. Lữ đồ vô cùng thuận lợi. Hoàng Siêu đám người vài ngày sau về tới Hoa Âm huyện. Nhạc Bất Quần ở trên đường đã khảo sát mấy đứa bé tư chất. Bọn họ đều là người thường. Nhạc Bất Quần không chịu nổi mấy người hài tử cầu xin. Cuối cùng đem bọn họ toàn bộ thu nhập Hoa Sơn. Hoàng Siêu vừa về tới Hoa Sơn nơi dùng chân. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San liền vội vàng xông lên. Hỏi trạng huống thân thể của hắn. Ninh Trung Tắc lại là oán giận vừa lo lắng nói. Siêu nhi, ngươi làm sao như thế cậy mạnh. Liền ma giáo giáo chủ ngươi cũng cảm giác trêu chọc. Nàng quay đầu căm tức Nhạc Bất Quần. Trước khi đi, ta đã nói với ngươi chiếu cố thật tốt siêu nhi. Ngươi làm sao đáp ứng. Siêu nhi bị trọng thương. Ngươi lại hào hào. Nàng cuối cùng những lời này nói xong thanh âm rất nhỏ. Cũng là vì ở trước mặt mọi người cho Nhạc Bất Quần lưu mặt mũi. Nhạc Bất Quần đỏ mặt lên. Lắc đầu nói ra. Siêu nhi võ thuật đã không thua chi ta. Ta làm sao biết hắn truy tặc sẽ gặp phải Đông Phương Bất Bại. Ngươi nên cùng theo một lúc đi. Hoàng Siêu tâm lý một hồi cảm động. Có loại ê răng cảm giác. Hắn liền vội vàng nói. Sư nương, ta không sao. Thân thể ta cường tráng, khôi phục rất nhanh, ha ha, cái kia Đông Phương Bất Bại, cũng không còn cái gì ghê gớm. Ninh Trung Tắc tức giận nhìn về phía Hoàng Siêu, muốn đánh nhau hắn một cái lại lo lắng xúc động Hoàng Siêu thương thế. Ngươi còn mạnh miệng, trở về hảo hảo tu dưỡng đi, về sau không muốn làm loại này sự tình. Sư nương lo lắng, ừ, đệ tử biết. Hoàng Siêu hơi cúi đầu, che giấu tự có chút phát hồng vành mắt, hắn chân khí nhất chuyển, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nhạc Linh San vẫn không có gắn vào nói, rốt cuộc trông được Ninh Trung Tắc nói xong, chen lên tới nhẹ nhàng kéo Hoàng Siêu, lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ, ta nghe nói ngươi thụ thương, vô cùng, cực kỳ lo lắng. Nhạc Linh San nói đến sau lại, không biết thế nào cảm thấy một hồi xấu hổ, thanh âm dần dần trở nên bé không thể nghe. Trước kia nếu như nàng biết Hoàng Siêu thụ thương, khẳng định xông lên nhìn có chút hả hê. Song lần này Hoàng Siêu bị thương tin tức truyền đến, nàng vẫn lo âu trà phản bất tư. Lúc này nhìn thấy hoàn chỉnh Hoàng Siêu, mới thoáng yên tâm. Hoàng Siêu chứng kiến Nhạc Linh San biểu hiện, không khỏi một hồi đau đầu. Lệnh Hồ Sung ở phía sau chờ giây lát, biểu tình tương đương bi thiết. Sư đệ, ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá. Hoàng Siêu chứng kiến Lệnh Hồ Sung khổ sở biểu tình, khá hiểu hắn không phải là bởi vì chính mình, tuyệt đối là bởi vì chứng kiến sư muội đối với Hoàng Siêu quan tâm. Ta làm sao lại hỗn đến rồi Lâm Bình Chi nhân vật? Cái này há lại không phải báo trước ta muốn luyện Ích Tà Kiếm Phổ. Hoàng Siêu đã vô lực biểu đạt trong lòng phẫn uất, mới vừa cảm động bị hai người một khuấy. Chỉ còn lại có nhàn nhạt chóc cấp bách. Phái Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền cầm thật chặt chén trà trong tay, chân mày vặn thành một đoàn. Cái gì? Chết hết. Phía dưới Tung Sơn đệ tử tỉ mỉ miêu tả phát hiện phần thủy tám khấu thi thể quá trình. Tả Lãnh Thiền vẫy tay để cho hắn thối lui. Đối với một bên Phí Bân nói ra, thực sự là một đám phế vật. Ta cũng không còn muốn bọn họ có thể giết chết Nhạc Bất Quần. Miễn là giết chết người đệ tử kia là được. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chết hết. Tả Lãnh Thiền oán giận một câu, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề trong đó. Nhạc Bất Quần võ thuật có lợi hại như vậy. Trước ngươi gặp qua Nhạc Bất Quần, nhìn hắn như thế nào đây? Phí Bân suy nghĩ một chút trả lời. Ta ở Thái Nguyên chứng kiến hắn, tuy là võ công của hắn có tiến bộ lớn, nhưng là không đến mức một người giết sạch tám người. Hai người đều minh bạch, giết sạch một đội người có thể sánh bằng chiến thắng bọn họ mạnh hơn nhiều. Phần thủy tám khấu không phải tử sĩ, bọn họ dĩ nhiên không chạy ra được. Nói rõ thực lực của địch nhân phi thường cường đại, Lục Bách suy nghĩ một chút nói. Nhất định là có người hỗ trợ. Vừa rồi đệ tử nói, thi thể vết thương có rất nhiều bị phá hư. Nói rõ Nhạc Bất Quần không muốn để cho chúng ta biết giết phương pháp của bọn hắn. Lúc đó Hoàng Siêu dùng mấy lần phi đao, trợ giúp Nhạc Bất Quần đem người lưu lại. Sau lại Nhạc Bất Quần đem trên thi thể vết thương phá hư, tiết kiệm hạ xuống, ám khí đả thương người, ác danh. Coi như là vì Hoàng Siêu ẩn giấu một cái con bài chưa lật. Hiện tại Tả Lãnh Thiền rất rõ ràng nghĩ càng thêm sâu xa. Tại sao muốn phá hư vết thương? Cái loại này phương pháp rất có thể đặc thù rõ ràng, dễ dàng bị người đoán được. Nếu như là Ninh Trung Tắc trợ giúp, căn bản không cần phải làm như thế. Rốt cuộc là người nào? Bọn họ là hay không biết đây là chúng ta Tung Sơn âm mưu? Tám người kia trước khi chết có hay không tiết lộ? Chuyện này có chút thất sách. Hoàng Siêu chi trước bị phạt ở Tư Quá Nhai, suy nghĩ qua. Hiện tại đã thủ tiêu. Hắn lần nữa trở lại phái Hoa Sơn ở Ngọc Nữ Phong nơi dùng chân. Mỗi ngày theo các sư huynh đệ cùng nhau diễn luyện kiếm pháp. Còn lại thời gian tắc khổ tu tử Hà Thần Công. Hắn kiếm pháp đã không cần Nhạc Bất Quần giáo dục. Hắn chỉ là mỗi ngày tốn một chút thời gian hoạt động thân thể. Không nên quên dùng kiếm cảm giác. Đứa bé mới tới cùng thì ra sư đệ giống nhau, cũng sẽ ở lúc rỗi rảnh hướng Hoàng Siêu thỉnh giáo. Hoàng Siêu ai đến cũng không cự tuyệt. Căn cứ mỗi người tiến độ tiến hành chỉ điểm, Hoàng Siêu phát hiện mình có một trọng đại ưu thế. Hắn từ nhỏ đã dùng dưỡng sinh chân khí tẩm bổ thân thể, đề thăng thân thể thuộc tính, cho nên hắn kinh mạch đã sớm thích ứng tinh thần lực thông hành. Cái này ở võ học đi lên nói, chính là đả thông toàn thân kinh mạch, vẫn là đạo lý kia. Nhân thể kinh mạch vốn là suông xẻ, bằng không người sẽ bị bệnh, chỉ là người thường không thể đem chân khí ở trong kinh mạch tùy ý vận hành. Mỗi nắm giữ một cái huyệt vị phụ cận chân khí vận hành, tựu kêu là đả thông nào đó huyệt vị. Hoàng Siêu tu luyện tử hà chân khí không hề quan ải. 10 ngày sau hắn liền đem phía trước chân khí toàn bộ hóa thành tử hà chân khí. Buổi tối, Hoàng Siêu tại chính mình phòng đơn chậm rãi thu công, trên mặt tử sắc lóe lên mặc dù lui, trong đêm đen trong mắt của hắn lòe lòe phát sáng, chính là nội lực tiến nhanh thần quang tràn ra biểu hiện. Hắn chậm rãi thổ nạp khoảng khắc, cuối cùng đem khí tức cường đại thu liễm, cả người lại trở nên hết sức bình thường. Tử hà chân khí quả nhiên kỳ diệu. Hoàng Siêu bảo trì tĩnh tọa tư thế, ngưng thần suy nghĩ, ta hiện tại chân khí có lưỡng chủng lợi dụng phương thức. Một là hóa thành ta khi trước phát hiện dưỡng sinh chân khí. Loại này chân khí bắt trước hài nhi trong cơ thể tiên thiên chân khí vận hành, không thể gây tổn thương cho người, có thể tầm bổ thân thể đề cao thuộc tính, đối người khác có hiệu quả trị liệu. Hai là hóa thành cái này thế giới chân khí, hiện tại toàn bộ vì tử hà chân khí, có thể dùng đến chiến đấu, mà tử hà chân khí một ngày vận công, dĩ nhiên có thể ở trong ngắn hạn tăng cường thân thể các hạng tố chất. Thân thể thuộc tính không thay đổi, có thể thấy được hắn không có cải biến thân thể bản thân. Nó vốn có cường đại thêm được hiệu quả, không riêng gì lực lượng tốc độ có chút đề thăng, liền ngũ cảm đều có tăng cường. Sợ rằng tử hà thần công có tăng cường tinh thần tác dụng. Hoàng Siêu đi xuống giường, rót một chén trà lạnh uống xong, hắn bưng chén trà tiếp tục suy nghĩ nói, ta hiện tại có 3 loại luyện tinh hóa khí phương thức. Dưỡng sinh chân khí, hoa sơn quyền pháp phối hợp hô hấp pháp, tử hà thần công, tương đối xuống tới, vẫn là tử hà thần công hiệu suất tối cao. Hoàng Siêu thân thể thuộc tính đã tiếp cận cực hạn, tốc độ tăng trưởng tương đương thong thả. Hiện tại hắn tu luyện ra chân khí đã không cần tẩm bổ thân thể, có thể toàn bộ tích lũy hóa thành công lực. Cho đến lúc này, Hoàng Siêu siêu cấp trí năng tự động tuần hoàn đáng sợ mới chỉ có hoàn toàn thể hiện, bình thường người mỗi ngày tinh lực hữu hạn, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ nội công. Hoàng Siêu tinh thần thịnh vượng, nếu như vẫn bế quan, có thể tu luyện 6 canh giờ, hiệu suất vẫn còn so sánh những người khác cao. Còn lại 6 canh giờ, hắn chân khí đồng dạng ở vận hành, mặc dù không có tâm thần tham dự, hiệu suất một dạng, nhưng tương tự đang gia tăng công lực. Đồng thời hắn còn nắm giữ dịch cân kinh tuyệt học, tu luyện ra chân khí phi thường tinh thuần, đuổi sát phương chứng đám người. Hoàng Siêu tử hà chân khí chuyển hóa hoàn tất, kế tiếp chính là hết sức công phu. Thương thế của hắn đã sớm đang tu luyện nội công trong quá trình dưỡng hảo. Hắn bắt đầu nhiều lần xuống núi xử lý sản nghiệp của chính mình. Phía trước hắn thi đậu cử nhân, có không ít người vì không nộp thuế phú tăng tại Hoàng Siêu danh nghĩa. Hoàng Siêu chính mình tại Giang Nam trước phí, cũng buôn bán lời một số lớn kim ngân tài bảo. Hắn ở luyện công hơn, bắt đầu kinh doanh chính mình Hoa Sơn biệt viện. Hắn bắt đầu so với bình thường xuyên việt giả được rồi nhiều lắm. Hắn có đại bút tài chính, Hoa Sơn ngay tại chỗ rất có danh vọng. Hoàng Siêu bản thân thực lực cường đại, không sợ người khác dùng ám chiêu. Trên thực tế, hắn hận không thể người khác dùng ám chiêu. Tốt cho hắn một cái hành hiệp trượng nghĩa lý do. Hoàng Siêu mời chào lưu dân, dùng quân huấn kỷ luật huấn luyện bọn họ, lấy ra chăm chỉ trung thực chi nhân giáo cho công phu thô thiển trong nhà hộ viện. Những người khác phân phối tình cảnh làm tá điền, hắn ở phụ cận xây dựng tửu lâu, mời không ít thợ mộc nhưỡng tửu sư phó nghiên cứu lần thứ 2 tinh lựu cao độ rượu. Đến khi nhân thủ luyện ra một bộ phận, hắn lại mượn Hoa Sơn ở Tây Bắc ưu thế bắt đầu buôn bán ngựa. Lấy Hoàng Siêu không nói đạo lý võ công, làm việc này vô cùng an toàn. Phải biết rằng Lâm Chấn Nam loại võ công đó đều có thể đem sinh ý làm được rất lớn. Hoàng Siêu phát triển sản nghiệp, một đường gặp phải tham quan ô lại, ác bá thổ phỉ, mã tặc cường đạo, tất cả đều biến thành hắn máy rút tiền. Những thứ này võ công thấp kém người, liền Hoàng Siêu niệm lực đều chống lại không được. Hoàng Siêu đối phó bọn họ, quả thực tựa như một thân thần trang đi thu binh tuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.